Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, chương 628, ta có vũ khí sao? Lâm Phi Phàm phi thuyền của bọn hắn ra tốc tới gần. Thình lình phát hiện cái kia lại là một chiếc tương đương phi thuyền khổng lồ. Quy mô thậm chí như là một cái thành nhỏ. Lúc này chiếc phi thuyền kia đang ở hấp thu mặt trời vật chất đến bổ sung nhiên liệu. Ta nhớ được. Loại sự tình này là trái với vũ trụ chuẩn tắc a. Lâm Phi Phàm nói, dĩ hằng tinh vật chất làm nhiên liệu phi thuyền không được sử dụng vòng sinh vật cung cấp năng. Lượng hằng tinh, Miêu Tiểu Lệ, lật lên một quyển sách rất dày nói. Này là vừa vặn in ra vũ trụ đi chuẩn tắc. Lâm Phi Phàm nhìn xem trước mặt mình bàn điều khiển. Lấy tay điểm tới điểm lui. Ta nhớ được trời tiền tộc nhân giúp chúng ta lắp đặt một bộ phân biệt hệ thống kia mà. Làm sao mở? Cái này. Không đúng. Cái này. Đúng. Là cái này. Trên màn hình, phân biệt hệ thống trở về số liệu. Biển vũ trụ trộm, treo giải thưởng 700.000 thông dụng điểm tín dụng số. Lâm Phi Phàm quay đầu nhìn thoáng qua Miêu Tiểu Lệ. Miêu Tiểu Lệ cũng nhìn thoáng qua Lâm Phi Phàm. Bọn hắn đều thấy trong mắt đối phương tràn đầy thần tình giống nhau. Vui sướng, vũ trụ này không an toàn. Có người tốt liền có người xấu. Điều khiển phi thuyền tại trong vũ trụ không ngừng xuyên qua biển vũ trụ trộm liền là trong đó. Người xấu, cướp bóc phi thuyền, lừa mang đi con tin. Tóm lại cái gì kiếm tiền thì làm cái đó. Vũ trụ mênh mông, một khi trốn đi cơ hồ không có địa phương tìm đi. Mà bị hải tặc cướp bóc hoặc là phú thương, hoặc là danh môn vọng tộc. Tự nhiên là hội đối bọn hắn đưa ra cách xù treo giải thưởng. Bất quá này chút treo giải thưởng bình thường đều không có cách nào nhận lãnh. Bởi vì đám hải tặc rất khó bị bắt được. Vậy mà hôm nay, liền là cơ hội. Ta trên phi thuyền, có hệ thống vũ khí sao? Miêu Tiểu Lệ vội vàng đọc qua sách thuyết minh. Kết quả tại một trang cuối cùng viết. Bổn phi thuyền cũng không thiết kế bất kỳ vũ khí nào hệ thống. Xin chớ tiến hành bất kỳ tấn công nào nếm thử. Bổn phi thuyền tốc độ nhanh. Có thể tùy tiện thoát ly chiến trường. Nguyên lai Phi Phi không có ý định để bọn hắn đánh nhau. Không được. Tuyệt đối không được. Cũng dám trộm địa cầu chúng ta mặt trời. Này không thể nhịn. Lâm Phi Phàm tại khống chế trên đài điểm tới điểm lui. Lại tìm không đến bất luận cái gì có thể làm vũ khí đến sử dụng công năng. Cũng nhưng vào lúc này, hải tặc phi thuyền phát tới video thông tin thỉnh cầu. Kết nối về sau, trên màn hình xuất hiện mấy chương như là chuột một dạng mặt. Ha ha, các ngươi là này cái tinh hệ sinh mệnh. Các ngươi lúc nào nắm giữ nhảy vọt kỹ thuật. Các ngươi nhìn qua thật cổ quái. Sao, cái kia đầu người chỉ là một cái ánh mắt. Quá kỳ quái, những con chuột kia người một hồi líu díu nói không ngừng. Phi thuyền máy tính tự động phiên dịch thành tiếng Trung. Đám hải tặc, các ngươi trái với quy tắc, đang ở đánh cắp chúng ta hằng tinh vật chất. Lâm Phi Phàm nói, tựa như đúng vậy, chúng ta biết, đối với chúng ta là hải tặc, trộm đồ là chúng ta bản năng. Nếu như không cần trộm, sao có thể biểu hiện ra chúng ta là hải tặc đâu? Nếu như các ngươi không cao hứng, có thể đánh chìm chúng ta nha. Liền dùng các ngươi cái kia nho nhỏ phi thuyền. Ha ha ha, chuột đám hải tặc hết sức càn rỡ. Ta không thể nhịn, ta muốn bóp chết bọn hắn. Miêu Tiểu Lệ khó chịu. Ta còn thực sự không tin Phi Phi một điểm đường lui không cho chúng ta lưu. Lâm Phi Phàm thì càng khó chịu. Lúc này... Phi thuyền một cái khác màn hình bắn ra Phi Phi ảnh chân dung cùng với một mặt xem nhược trí ánh mắt. Ta nhớ được đang nói rõ sách tờ thứ nhất ta liền nói qua cho các ngươi. Tiến vào phi thuyền về sau trước tiên đánh lái phi thuyền quản lý trợ thủ. Cũng chính là ta một cái cấp thấp phục chế phiên bản. Kết quả ta đoán các ngươi căn bản là không có xem sách thuyết minh đúng không? Nếu như không phải ta cảm ứng được đối diện hỏa khống radar đã khóa chặt phi thuyền. Ta bị cưỡng ép khởi động. Các ngươi chỉ sợ còn không biết mình bị khóa chặt đi. Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ không phản bác được. Được rồi. Ta biết các ngươi khẳng định hội không có chú ý. May mắn ta thiết trí tự động khởi động cơ chế. các ngươi có khả năng tùy ý cho ta hạ đạt bất cứ mệnh lệnh gì. Bất quá đừng hỏi ta quá nhiều vấn đề. Ta chỉ là một cái trình tự phục chế phẩm mà thôi. Ta duy nhất công năng liền là giúp ngươi lái phi thuyền. Phi Phi nói tiếp, Lâm Phi Phàm vừa muốn mở miệng. Miêu Tiểu Lệ đã giống lên. Mở cho ta hỏa làm chết đối diện đám kia vũ trụ chuột. Trong tính toán, bên ta phi thuyền hỏa lực không đủ để đánh xuyên đối với phương ngoại bộ bọc thép. Phi Phi nói, chúng ta muốn giết chết bọn hắn. Cho ta một cái thay thế phương án. Lâm Phi Phàm cũng quát, thay thế phương án trong tính toán. Thay thế phương án có 3 loại. Kiến nghị sử dụng xác suất thành công cao nhất loại phương án thứ 2. Là cái gì? Lãng Phí cùng Miêu Tiểu Lệ đồng thời hỏi. Khởi động động cơ dùng 76% công suất phát ra. Gia tốc đến đối phương lá chắn bên trong về sau. Dùng cái phương hướng này va chạm sau hông vách tường. Bằng vào ta phương lá chắn trung hòa đi đối phương lá chắn. Như thế mặt trời nhiệt năng liền sẽ trực tiếp phá hủy phi thuyền của bọn hắn. Mà lúc này cần muốn các ngươi nghĩ biện pháp kiên trì 1 phút đồng hồ. Để cho ta khởi động lại lá chắn. Phi Phi nói. Người phương án này chỉ có 1 vấn đề. Chúng ta như thế trực tiếp lắp đặt đi. Không có vấn đề sao? Lâm Phi Phàm hỏi. Chiếc phi thuyền này sử dụng chính là Wolfram hợp kim Titan không có khe hở sinh trưởng thành hình. Đầu kết cấu làm va chạm tiến hành chuyên môn gia cố thiết kế. Bên trong thiết bị cũng vì va chạm tiến hành cố định. Có thể thỏa mãn phần lớn thời điểm phi thuyền trùng kích. Đối phương phi thuyền chỉ là bình thường thép tấm. Đồng thời rỉ sét nghiêm trọng. Chúng ta có khả năng tùy tiện đụng vào. Phi Phi nói. Không thể nào. Dù sao cũng là tiến vào vũ trụ văn minh. Làm sao vẫn chỉ là bình thường thép tấm. Lâm Phi Phàm có chút không tin. Sự thật liền là như thế. Phi Phi nói. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Để cho chúng ta đụng vào đi. Lâm Phi Phàm hô. Xin thắt chặt dây an toàn. Cứ việc bổn phi thuyền hết sức sắc bén. Nhưng lần này va chạm y nguyên hội sinh ra 30G trong nháy mắt giảm tốc độ. Đang ở làm va chạm dự án phân phối tài nguyên. Bắt đầu. Lâm Phi Phàm phi thuyền bắt đầu gia tăng tốc độ. Thẳng đến đám kia vũ trụ chuột phi thuyền phóng đi. Đối diện phi thuyền càng lớn. Thế nhưng cũng càng thêm cồng kềnh. Bất quá bọn hắn vũ khí rất nhiều. Đón Lâm Phi Phàm phi thuyền đủ loại chùm sáng phi đạn quả cầu ánh sáng loại hình liền đều bay tới. Nhưng làm lái tự động Phi Phi có cực kỳ cao siêu kỹ xảo lái. Tại xảo diệu tránh thoát đủ loại đột kích về sau. Phi thuyền mũi nhọn chính chính va vào đối diện phi thuyền chắc bích. Có một chút Phi Phi tính toán không ra. Đối diện chiếc phi thuyền này. Xa so với bên trên nhìn qua muốn yếu ớt, Lâm Phi Phàm phi thuyền của bọn hắn theo một bên đụng vào. Vậy mà lại từ một bên khác đụng đi ra. Hộ thuẫn cũng tại nháy mắt mất đi hiệu lực. Thậm chí còn vô dụng Phi Phi khởi động hộ thuẫn trung hòa. Nó vậy mà chính mình liền hỏng. Thế là, Lâm Phi Phàm bọn hắn liền trơ mắt nhìn có kinh khủng nhiệt độ cao mặt trời trong nháy mắt đối diện. Phi thuyền bốc hơi. Liền một chút dấu vết đều không có thể lưu lại. Đợi chút nữa. Đó là cái gì? Rumia chỉ về đằng trước to lớn mặt trời bối cảnh hỏi. Cái gì? Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ ngược lại là không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Trinh sát đến sinh mệnh tín hiệu. Phi Phi nói xong. Trên màn hình phóng đại hình vẽ. Đó là một cái toàn thân màu vàng. Mang theo xưa cũ hoa văn toa hình trang bị. Ở trong không gian xoay chậm chậm lấy. Khi nó chính diện chuyển hướng phi thuyền bên này. Lâm Phi Phàm không khỏi sợ ngây người. Ở trong đó. Vậy mà đang ngủ say một đứa con nít. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.